Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 178, có chút không đối với. Đúng, bởi vì thiếu hụt đáng xem, cho nên người trên khán đài cũng không vô cùng nghiêm túc. Nhưng là hoàng đế cùng thái tử rất là coi trọng những thứ này tiểu tướng. Đoàn người cũng không dám quá mức thất thần. Yến Đường từ lúc cùng Tiêu Dực trở lại trên sân, liền ở dưới thái tử đầu vị trí của mình ngồi xuống rồi. Sau khi ngồi xuống, hắn nhìn một cái bên trái Thích Liễu Liễu phương hướng. Chỉ thấy Thích gia bốn tiểu cùng Yến Nam bọn họ đều ở bên cạnh nàng. Vô cùng dễ thấy, Yến Nam vốn là muốn cùng hắn ngồi cùng bàn, nhưng hắn muốn cùng bọn họ một chỗ. Hắn cũng không ngăn trở. Bọn họ mấy cái này không nói khác, từ nhỏ đến lớn giá đánh không ít, thế nào đều là có chút đối trận kinh nghiệm. Phụng bồi nàng cùng nhau, bao nhiêu có thể đánh điểm khí. Bên cạnh Tiêu Dực nói, ta nhiều năm chưa từng vào kinh, trừ đi các ngươi nhóm này, còn lại con em trẻ tuổi phần lớn đã không nhận biết rồi. Yến Đường dừng lại, nói, ngày sau tự có bó lớn cơ hội sống chung. Tần Vương Phủ những năm trước đây từng có một đoạn bí mật. Vì vậy Tiêu Dực có dài đến thời gian 8 năm chưa từng vào kinh. Hắn mặc dù không bát quái, nhưng bởi vì hoàng đế thường dẫn hắn âm thầm hành động, cho nên loại này tin tức cũng đã nghe nói qua không ít. Cho nên hắn lại nói, lần này lớn duyệt không phải chuyện đùa, ở lại một chút thật tốt phát huy, nói không chừng liền lưu kinh rèn luyện cũng có thể. Nếu như lần này lớn duyệt là hoàng đế nghĩ tuyển chọn đánh ô lạt tướng tài, như thế tại hắn đã hướng vào Tần Vương dưới tình huống, lưu lại biểu hiện không tệ Tiêu Dực tại kinh cũng không phải là không có khả năng. Thích Liễu Liễu ngồi ở chỗ ngồi nhìn hồi lâu, quả nhiên cảm thấy bọn tiểu bối bên trong có thể đánh không nhiều. Ban đầu cảm thấy Trình Mẫn Chi bọn họ cùng Trình Hoài Chi bọn họ so với căn bản không đáng chú ý. Có thể hiện nay nhìn một chút dưới trận, bên người nàng mấy người này bên trong, tùy tiện một ra tới đều có thể lấy được cả sảnh đường gieo hò khen ngợi rồi đi. Dĩ nhiên trừ chính nàng trở ra, Đỗ Nhược Quân đi lên, chính lòng có chút không yên. Thích Tử Trạm bỗng nhiên đâm đâm nàng, chỉ thấy Đỗ Nhược Quân một thân xanh biếc quần áo, như hồ điệp nhẹ nhàng hạ xuống trận, cùng với nàng đối trận là một cái 14-15 tuổi con trai. Tiểu tử kia nhìn thấy nàng ra sân, ánh mắt liền liên tục hướng trên người nàng liếc. Đỗ Nhược Quân trong bụng sinh giận, mặt lạnh như xương mà hướng hắn khuôn mặt chính là một cước. Rất nhanh hai người giao chiến tại một chỗ, đối phương lại không phải là một cái ăn chay. Nơi này kỳ phùng địch thủ, bốn phía chỗ ngồi lên rốt cuộc cũng có hoan hô âm thanh dần dần truyền tới. Đỗ Nhược Quân vốn là vì tới nổi tiếng, một mặt tận dùng sức mà đem mình sở học công phu ra bên ngoài xứ, một mặt thân hình không ngừng hướng Yến Đường bên này phương hướng chuyển. Đứa bé trai kia đánh mãi không xong, có phần gấp gáp, một chiêu quét chân đi qua, dùng sức quá mạnh, phản qua giới, bị Đỗ Nhược Quân nhảy đến sau lưng đánh trúng lưng, đánh ngã. Đỗ phu nhân cao hứng không được, bận bịu cùng người hai bên kích động nói, Quân tỷ nhi thật đúng là, làm sao có thể như vậy không cho người ta mặt mũi đây. Đỗ Nhược Lan bĩu môi cười nói, người ta học nghệ không tinh cái nào có thể trách chúng ta. Đánh chết cũng xứng đáng, thẳng thắn nói. Thích Liễu Liễu đối với thân thủ của Đỗ Nhược Quân cũng coi là bội phục. Một cô gái có văn có võ, quả thực cũng gọi là đi lên. Chỉ bất quá chỉ là ý đồ kia quá rõ ràng chút ít. Nàng có nhà như vậy đời, nếu như có thể đi chính đạo, còn sợ đời này rơi không tới kết quả tốt. Thế nào cũng phải chỉ nhìn chằm chằm cái Yến Đường, chưa tới mấy vòng liền lại đến Đỗ Nhược Lan. Cái này tám Thích Liễu Liễu liền ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn nhiều, nghiêng đầu cùng Thích Tử Mẫn nói, quay lại các tướng lãnh ra sân lại là như thế nào dạng chương trình, đều điều tra đến đâu rồi. Thích Tử Mẫn nói, đầu vòng so với chiến thuật, hai vòng so với binh khí, ba vòng so quyền chân. Kết quả tướng lãnh chỉ có kinh kỳ 12 cái quân doanh cấp bậc cao tướng lãnh. Chiến thuật so là suy diễn, khối này không có bao nhiêu đáng xem. chúng ta cũng nghe không hiểu lắm. Chủ yếu là cho Hoàng thượng Thái tử nhìn. Ngược lại là binh khí quyền cước sẽ rất đặc sắc, cho nên đặt ở cuối cùng. Nghe nói Tần Vương Thế tử rất khá, có lẽ quay đầu sẽ có kinh hỉ. Có hôm nay kết quả tướng lãnh danh sách sao? Thích Liễu Liễu nghe được sau cùng thì càng trịnh trọng rồi. Không có, Thích Tử Mẫn nói, ngón tay nhập lại lầu canh bên cạnh ngồi thành một hàng mấy cái quan lại. Liền ngay cả chúng ta nhóm này danh sách đều chỉ có truyền lệnh quan trong tay tay nắm đây. Bất quá Tần Vương nhất định sẽ kết quả. Dù sao cũng là trở lại báo cáo công việc sao. Làm không tốt bá phụ cùng chúng ta phường hai vị quốc công gia cũng phải kết quả luận bàn luận. Bàn, Tĩnh Ninh Hầu cùng Tiêu Úy ở trên lý lịch đồng bối. Đã là hoàng đế thân lai. Bọn họ muốn kết quả là hợp tình hợp lý. Bất quá Thích Liễu Liễu vẫn là quan tâm Yến Đường là phân đến Thích Tử Dục bọn họ khối kia ra sân. Vẫn là cùng Tĩnh Ninh Hầu khối kia ra sân. Bàn về cấp bậc, nàng cùng Tiêu Úy không sai biệt lắm đồng cấp. Bàn về lý lịch, hắn lại cùng Thích Tử Dục bọn họ song song. Hôm qua nàng hỏi qua hắn, hắn cũng không biết, chỉ nói là hoàng đế bên kia cũng không có đã cho lời khẳng định. Nàng dĩ nhiên là muốn cho hắn quạt đi Tiêu Úy đời kia kết quả. Như thế mới có thể có so sánh. Nếu không hắn chính là tại trong bạn cùng lứa tuổi xuất sắc đi nữa. Vậy cũng chỉ có thể coi như là một hậu bối. Thích Liễu Liễu mắt liếc truyền lệnh quan cái đài kia. Sau đó đem ánh mắt thu trở về. Nửa đường bỗng thấy ánh mắt sáng quắc. Toại hướng đầu nguồn nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa đánh xong trở về ngồi Đỗ Nhược Lan đang tại ác chừng nàng. Ánh mắt cùng nàng chống lại. Đối phương lại quay đầu nhìn về phía dưới trận. Thích Liễu Liễu chân mày quán tính nhíu lại. Nàng mặc dù cùng Đỗ Nhược Lan kiếp trước ân cừu đã xong. Nhưng nếu mang theo ký ức, liền không có biện pháp làm được cùng với nàng hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Đối với người này nàng từ đầu đến cuối đổi cái nhìn không đứng lên. Thậm chí đối với Đỗ Nhược Quân nàng còn có thể cười mà không để ý tới. Đối với Đỗ Nhược Lan nàng liền giả cười đều lận với cấp cho. Chớ nói chi là Đỗ Nhược Lan còn thiếu ban đầu Thích Liễu Liễu một cái mạng. Cái kia mấy vạn lượng bạc ti nói là lấy Thích ra lập trường đem món nợ này trình độ nhất định cho. Chấm dứt, nhưng muốn để cho nàng Thích Liễu Liễu quên lại không có khả năng. Nàng không khỏi hồi tưởng lại lúc trước tại quân doanh cánh cửa lên trận kia xung đột nhỏ. Đỗ Nhược Lan hận nàng là chớ dung hoài nghi. Nàng không sợ nàng hận, nhưng nàng như thế hận nàng. Nhưng lại bị Vinh gia tỷ muội khuyên không cùng nàng nổi lên va chạm liền để người không hiểu. Nàng Đỗ Nhược Lan thường ngày chưa từng đem Vinh gia tỷ muội coi ra gì. Làm sao lúc trước rõ ràng chỗ sung yếu nàng tới rồi. Lại bị các nàng cho bấm. Nàng từ trước đến giờ là không sợ bằng lớn ác ý suy đoán địch nhân. Đỗ Nhược Lan hiển nhiên không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Đang bị nàng nhốt ở phòng tối nhỏ cùng con chuột ở một đêm sau. Nàng như sẽ không muốn trả thù nàng liền thật kêu lạ rồi. Nghĩ tới đây nàng nhìn về phía dưới trận. Chỉ thấy đã đến phiên thứ 18 hình thước ra sân. Chính đem đã từng tuyên bố muốn cùng Thái Khang Tư Sát đánh nhau đối thủ đánh răng vãi đầy đất. Trong bụng nàng dừng một chút. Sân tỉ võ lên là không nói cái gì tình cảm. Nhiều lắm là sẽ không đả thương tánh mạng. Nếu như hôm nay nàng chống lại chính là Đỗ gia chị em gái. Như thế chính là bị các nàng đánh đứt đoạn mất tay và chân. Thích gia cũng không tiện lấy chuyện này công khai đi đòi cách nói. Có thể các nàng rõ ràng hận nàng tận xương. Đưa nàng làm thành cái đinh trong mắt. Tại sao lại thật sớm hạ xuống trận. Chưa bắt được cái cơ hội tốt này. Huống chi Vinh Chi Hoán vẫn là binh bộ thầy lang. Lấy Vinh ra cùng ân oán của nàng. Muốn đem các nàng điều thành đôi tay tìm cơ hội đánh nàng một trận. Đây không phải là rất dễ dàng. Các nàng đây là buông tha ý tưởng này. Vẫn là có tính toán khác. Nàng nghiêng đầu nhìn một chút Thích Tử Ngang. Đại bá của ngươi nói cùng binh bộ chào hỏi. Sẽ không có vấn đề chứ. Thích Tử Ngang nói. Binh bộ thị lang cùng đại bá thường tại uống rượu với nhau. Chút chuyện nhỏ này hắn còn có thể không làm được. Tiểu cô yên tâm đi. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút cũng phải. Nàng chính là không tin người khác.